Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Dịch Vân Cực Hạn. Chương 150, Dịch Vân Cực Hạn. Mặc dù thể lực cùng tinh thần lực không ngừng tiêu hao, nhưng ở Dịch Vân trong đầu, cái loại này rượu vào hào đỉnh suy diễn lại một chút xíu tiến bộ. Trong lòng quang minh, theo Dịch Vân chống đỡ được càng lâu, không ngừng mở rộng, những thứ kia vốn có muốn mơ hồ từng đạo quỹ tích, phảng phất là đao khắc tạo hình ở trên hư không, càng ngày càng rõ ràng. Hắn thậm chí cảm giác được thân thể mình cảm ứng không gian, theo thân thể đau đớn tại lấy không gì sánh được chậm rãi tốc độ hướng phía ngoài mở rộng. Dịch Vân trong lòng dâng lên một cỗ vui sướng chi tình. Bất quá đồng thời hắn biết rõ, thể lực của mình lại một lần nữa tới gần cực hạn, thể lực chống đỡ hết nổi một khắc kia, hắn tuyệt đối sẽ từ nơi này loại huyền diệu trong trạng thái lui ra ngoài. May mà, lúc trước Lâm Tâm Đồng lúc đi, lưu lại cốt xá lợi còn có thật nhiều viên. Dịch Vân lại lần nữa ăn một viên cốt xá lợi, ấm áp năng lượng ở trong người lưu chuyển. Dịch Vân toàn thân đều ướt đẫm, mồ hôi như mưa. Đến tận đây, Dịch Vân đã tại bên trong đại trận ngây người một canh giờ. Kinh Châu các công tử thấy mắt đều hoa, Dịch Vân động tác không có bất kỳ thay đổi nào. Bọn họ kéo cái cổ, đần độn nhìn đầy đủ một canh giờ, đều thấy muốn phun, có ý tứ sao? Có người kháng nghị, thế nhưng bọn họ nhìn Diêm Mãnh Long, đã thấy cái này Thiên Đô Thành tướng quân như trước vuốt cằm, cảm thấy rất hứng thú nhìn Dịch Vân, cũng không biết giống nhau như đúc động tác duy trì liên tục lâu như vậy, còn có gì đáng xem. Liền tại Kinh Châu công tử đều không nhịn được, thậm chí thao túng đại trận tên kia thiếu gia đều cảm thấy phải ngủ thời gian. Bọn họ đột nhiên nghe được một cái khiến bọn họ âm thanh kích động. Thêm, nhất cấp. Dịch Vân lên tiếng, thanh âm của hắn có một số tối nghĩa, có một số khàn giọng, cho người cảm giác là đã kề bên cực hạn. Lúc nói chuyện, hắn mồ hôi đều ở đây đi xuống giọt. Thêm độ khó, hắn rốt cục phải thêm khó khăn. Nguyên bản mí mắt đánh nhau Kinh Châu các công tử tức khắc tinh thần tỉnh táo. Thật tốt quá, này Dịch Vân cuối cùng chuẩn bị khiêu chiến 15 cấp khó khăn. Thao túng trận pháp thiếu gia hưng phấn liếm môi một cái, nhấn thứ 15 viên tinh thạch. Lần này ngươi xong. Bọn họ đều đánh bóng mắt chờ xem Dịch Vân bị Hàn Thiết Huyết Châu đánh cho trọng thương hộp máu đây. O-O-N-G, Hàn Thiết Huyết Châu nổ vang. Bởi vì dài đến hơn một canh giờ cao tốc ma sát, mỗi một viên huyết châu đều bởi vì nhiệt độ cao mà hơi đỏ lên. Như vậy huyết châu đánh vào trên thân, uy lực kia có thể nghĩ. Tống Tử Tuấn trên mặt mang một tia không giải được vẻ mong đợi. Hắn cũng nghĩ nhìn một chút, Dịch Vân cực hạn là cái gì? Đột nhiên, Tống Tử Tuấn con ngươi co lại. Hắn phát hiện, ở giữa đại trận Dịch Vân, thân thể động tác có một tia quỷ dị biến hóa. Dịch Vân vừa mới thân pháp trì độn, động tác gian khổ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Hàn Thiết Huyết Châu đánh trúng. Có thể trong nháy mắt, Dịch Vân động tác càng trở nên một lần nữa nhanh chóng lên. Dường như hắn là rời đi trên người một đống gánh nặng. Thân thể lần nữa bạo phát lực lượng kinh người cùng nhanh nhẹn. Từng đạo tàn ảnh tại chung quanh thân thể hắn chồng chất ra. Trên trận đài dường như không chỗ không hiện ra Dịch Vân bóng dáng. Hắn giảm bớt lưu ngân sam trọng lượng, giảm đến mức thấp nhất. Trong lúc nhất thời, Dịch Vân động tác so với vừa mới lúc mới bắt đầu nhanh hơn chí ít ba thành. Hiu hiu hiu, 15 viên huyết châu toàn bộ bị Dịch Vân tránh khỏi. Huyết châu đi vòng vèo bắn hồi, Dịch Vân mũi chân nhẹ một chút, lần nữa tách ra, động tác của hắn như nước chảy mây trôi, thậm chí so với 14 cấp khó khăn thời gian càng hòa hợp, thoải mái hơn, không có kia một viên huyết châu. có khả năng thấm đến Dịch Vân góc áo. Cái gì? Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Dịch Vân tốc độ làm sao sẽ đột nhiên tăng? Kinh Châu công tử đều là một mặt không thể tin tưởng biểu tình. Ngay cả Đại Hoang con em cũng có chút không rõ vì sao. Lẽ nào Dịch Vân vừa mới bảo lưu lại thực lực, nhưng khi nhìn lên không giống a. Hắn rõ ràng mỗi một phân động tác đều tựa hồ là làm xong rồi cực hạn. Hắn mồ hôi còn có cái trán hơi hơi nhô lên gân xanh chính là chứng minh. Có ý tứ, một mực đầy hứng thú nhìn Dịch Vân Diêm Mãnh Long, bỗng nhiên nở nụ cười. Thân ở trong trận Dịch Vân, lúc này trong ánh mắt lập lòe không rõ thần thái. Trên thân mồ hôi như trước cuồn cuộn như sữa, nhưng hắn lại thân thể lại nhẹ nhõm rất nhiều. Chói bó ở trên người trầm trọng câu thúc cảm giác nhẹ không ít, giảm thiểu lưu ngân sam trọng lượng, không nghi ngờ để cho Dịch Vân thân thể bị áp chế tiềm năng một chút bộc phát ra rất nhiều. Đối mặt 15 cấp độ khó, vừa đúng. Ô ô ô, Hàn Thiết Huyết Châu ở trong hư không gào thét, cắt đứt suốt trận trận mắt trần có thể thấy vết gió ba động, kịch liệt phong tức chung quanh tàn phá bừa bãi. Mà Dịch Vân giống như là cuồng phong mưa rào trong chim hải âu, tùy ý xuyên qua, người chung quanh đều thấy đều có ít choáng váng. Kịch bản này không đúng vậy. 15 cấp độ khó dưới, Dịch Vân không nên bị huyết châu đánh trúng, sau đó trọng thương hộp máu sao? Kinh Châu các công tử đều không nghĩ ra, không phải chính mắt thấy được Hàn Thiết Huyết Châu tốc độ tăng, bọn họ đều sẽ cho là đại trận ra mau bệnh. Mà lúc này Dịch Vân một câu nói khiến bọn họ càng là cả kinh, cầm kém chút rớt xuống. Thêm nhất cấp, 16 cấp độ khó. Dịch Vân thanh âm cũng không vang rồi, xen lẫn tại sắc bén huyết châu tiếng xe gió trong càng không rõ ràng. Thế nhưng rơi vào trong tai của mọi người lại làm cho bọn họ toàn bộ đều nghẹn họng nhìn chân chối. Kia trưởng khống trận pháp Kinh Châu công tử không khỏi hai tay một trận run rẩy, hầu như cho là tự mình nghe lầm. Làm sao có thể, vừa mới Dịch Vân rõ ràng liền 14 cấp độ khó đều thập phần miễn cưỡng, hiện tại hắn lại muốn khiêu chiến 16 cấp độ khó? Hắn điên rồi sao? Để cho ngươi điên, để cho ngươi đắc ý, tiểu gia ta để cho ngươi biết 16 cấp khó khăn lợi hại. Ngươi chớ không phải là cho là mình có thể cùng Tử Tuấn công tử sánh vai? Trưởng khống trận pháp Kinh Châu thiếu gia hung hăng nhấn thứ 16 viên tinh thạch kia, trong lúc nhất thời toàn bộ trận pháp quang mang chớp loạn, 16 viên Hàn Thiết Huyết Châu tùy ý kích xả, xung quanh một chút đám người vây xem cũng không khỏi lui về phía sau vài bước. Này 16 cấp độ khó cho Dịch Vân áp lực không phải chuyện đùa. Mỗi một viên Hàn Thiết Huyết Châu cũng như cùng sao băng, đối với Dịch Vân thân thể cùng tinh thần đều tạo thành áp lực cường đại. Những thứ này Hàn Thiết Huyết Châu lẫn nhau thỉnh thoảng sẽ đụng vào nhau, tạo thành đủ loại đi ngược chiều, biến hướng, làm người ta khó lòng phòng bị. Hàn Thiết Huyết Châu không ngừng áp xúc Dịch Vân xê dịch không gian. Ô ô N, G, Dịch Vân hai lỗ tai nổ vang, tim đập rộn lên, máu chảy nhanh đến mức cực hạn. Sát, một viên huyết châu từng lau chùi Dịch Vân eo, trên người của hắn phi ngư phục trực tiếp bị vỡ ra. 16 cấp độ khó hiển nhiên đã vượt ra khỏi Dịch Vân cực hạn. Ha ha, Kinh Châu các công tử đều thở ra một hơi dài. Cuối cùng tiểu tử này sắp không kiên trì được nữa. Không nghĩ tới Dịch Vân trước lại vẫn ẩn giấu hai tay. Vừa mới đánh giá thấp hắn. Bất quá, hắn vẫn không bằng Tử Tuấn công tử. Sát, lại là một đạo lưu quang hiện lên. Dịch Vân phi ngư phục tay áo cũng bị xé toang. Một tia máu tươi bay ra. Dịch Vân cánh tay bị chảy ra. 16 cấp độ khó dưới, Hàn Thiết Huyết Châu tốc độ thực sự quá nhanh, kia cuồng mãnh kình phong xé toang phi ngư phục giống như là xé trang giấy dễ dàng. mắt thấy lại là mấy viên hàn thiết huyết châu bay tới. Hầu như không có góc chết công kích, Dịch Vân rất khó tránh thoát. Điện quang hỏa thạch sát na, Dịch Vân thân ảnh chợt lóe, hắn nhảy ra đại trận bên ngoài. Ba ba ba, huyết châu toàn bộ đánh vào khoảng không. Thấy Dịch Vân xuất trận một màn này, Kinh Châu các công tử đều là trong lòng thất vọng. Tiểu tử này, quá giảo hoạt, bọn họ trông cậy vào xem Dịch Vân bị đánh được đứt gân gãy xương đây. Hắn cứ như vậy bỏ qua, bọn họ tự nhiên không nhìn. Dịch huynh đệ, khá lắm, đại hoang các đệ tử hoan hô. Tuy rằng Dịch Vân tại 16 cấp độ khó dưới liền thời gian 3 cái hô hấp đều không kiên trì nổi. Thua ở Tống Tử Tuấn đã là không huyền niệm chút nào. Thế nhưng hắn có thể làm đến bước này, đã phi thường rất giỏi. Một cái đại hoang đi ra thiếu niên, đè xuống một đám đại gia tộc xuất thân công tử. Cho dù so với bọn hắn đệ nhất công tử, cũng không kém bao nhiêu. Này đương nhiên đáng kiêu ngạo. Hôm nay, bọn họ đại hoang con em, cũng coi như chứng minh rồi tự mình. Chứng minh rồi đại hoang vinh quang. Trương lão đệ, ngươi thu mầm mống tốt a. Lưu đại nhĩ vỗ Trương đàn bờ vai, tự đáy lòng nói. Mà lúc này hắn khóe mắt dư quang quét Dịch Vân, phát hiện tiểu tử này đem phi ngư phục cởi ra, đã vỡ vụn phi ngư phục như là một đoàn ngổn ngang gấm lụa bị Dịch Vân ném xuống đất, lộ ra Dịch Vân áo sơ mi. Đó là một kiện lóe ánh sáng bạc áo ngắn, thoạt nhìn vô cùng tơ lụa, như là một đoàn lụa mỏng. Xin lỗi, ta nghĩ thoát bộ quần áo. Dịch Vân lau sạch mồ hôi trán, mở miệng nói, cởi quần áo, lượng vận động quá lớn. Nóng sao? Mấy cái Kinh Châu công tử liếc nhau, cảm thấy có một số hết chỗ nói rồi. Này Dịch Vân, cũng đủ khác người. Đối với võ giả mà nói, điểm ấy nhiệt lượng tính là gì? Nguyên khí vận chuyển, mồ hôi sẽ lập tức bốc hơi khô. Bất quá người làng quê sao? Lúc già đồng làm việc phòng trừng đều là quang cánh tay. Bọn họ cũng có thể lý giải, mà ở Dịch Vân cởi quần áo thời gian, một mực thần tình bình tĩnh, thậm chí liền Dịch Vân mở ra 16 cấp khó khăn thời gian đều chưa từng có nhiều kinh ngạc. Tống Tử Tuấn lại đột nhiên sắc mặt đại biến, bao quát Diêm Mãnh Long cũng là mắt hổ trong tinh mang chợt lóe, một mực sờ cằm đại thủ trực tiếp cứng lại rồi. Lưu Ngân Sam, Diêm Mãnh Long giật mình, cái gì? Mọi người không rõ vì sao kỳ quái nhìn Diêm Mãnh Long. Lấy Diêm Mãnh Long thân phận địa vị, có thể làm cho hắn thất thố đồ vật khẳng định ghê gớm. Lưu Ngân Sam, chẳng lẽ là Dịch Vân cởi ra quần áo? Kinh Châu các công tử kỳ quái nhìn Dịch Vân trong tay kia một kiện lụa mỏng, ngoại trừ mỏng điểm lại không có gì đặc biệt a. Cái này chẳng lẽ chấm ngoặc kép? Tống Tử Tuấn không thể tin tưởng nhìn Dịch Vân trong tay Lưu Ngân Sam, là Lâm gia làm được huyền tự hào tam phẩm Lưu Ngân Sam, tu luyện thân pháp, lực lượng cực phẩm bảo vật, phòng đấu giá có thể mua được, nhưng là giá cao chót vót, rất nhiều khi đều là có tiền cũng không thể mua được trạng thái. Huyệt tự hào tam phẩm Lưu Ngân Sam trọng lượng có thể theo 10 đỉnh đến 1000 đỉnh biến động, tùy tâm sở dục. Không chỉ như thế, nó còn có thể trói buộc người hành động, mặc vào nó, bất kỳ một cái nào động tác đều sẽ tiêu hao so với bình thường lớn rất nhiều khí lực. Ngươi vừa mới tại bên trong đại trận, một mực mặc bộ quần áo này sao? Chấm ngoặc kép, Tống Tử Tuấn thanh âm thậm chí có chút run rẩy. Hắn cũng xuyên qua tương tự quần áo, nhưng cũng không phải Lâm gia sản xuất. Hắn đối với Lưu Ngân Sam loại thuộc như lòng bàn tay. Cái quỷ gì? Kinh Châu công tử đảng đám, thấy Tống Tử Tuấn thất thố như vậy, đã hoàn toàn ngớ ngẩn. Bên tai của bọn họ, hiện tại chỉ vang trở lại một câu nói, trọng lượng của nó có thể theo 10 đỉnh đến 1000 đỉnh biến động. 10 đỉnh, nhẹ nhất cũng là 10 đỉnh, Là nói bộ quần áo này sao? Dịch Vân, một mực ăn mặc 10 đỉnh nặng lưu ngân sam. Tại Hàn Thiết Huyết Châu đại trận bên trong, thi triển gia nhập vi cấp thân pháp. Đây là đang đùa giỡn đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.